Bạch tử tái sinh, chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hội trường im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người trao giải trên sân khấu. Người trao giải mở kịch bản ra, liếc mắt nhìn tên trong đó rồi mỉm cười một cách đầy bí ẩn với mọi người. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, ánh mắt của anh hướng về phía hàng ghế của các nghệ sĩ thế hệ mới, trong đó có Bạch tử. Máy quay cũng chuyển hướng theo, mỗi người đều giữ nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, máy quay lần lượt lia qua từng người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Bạch tử. Cô mỉm cười với máy quay, ngay sau đó, giọng người trao giải vang lên bên tai. Vậy, giải thưởng tân binh năm nay thuộc về ai đây? Sở Ngọc Đường, máy quay ngay lập tức chuyển đến khuôn mặt của Sở Ngọc Đường bên cạnh. Sở Ngọc Đường đầu tiên là sững sờ, rồi mở to mắt, cô đưa tay lên che miệng. Khuôn mặt đầy kinh ngạc. Trời ơi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sở Ngọc Đường. Cô đứng dậy từ chỗ ngồi. Cả người cô tràn đầy niềm vui mừng vì chiến thắng. Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh dù trong lòng không vui, nhưng vẫn giữ thái độ hoàn hảo nhất, vỗ tay khen ngợi. Với số lượng máy quay nhiều như vậy, nếu họ để lộ vẻ mặt khinh thường thì chắc chắn sẽ lọt vào ống kính và lên trang nhất của các chương trình truyền hình. Sở Ngọc Đường đứng dậy, kéo váy đi lên sân khấu. Mọi người đều nhìn theo cô. Vì chiếc váy rất rộng, khi đi qua có nhân viên giúp cô nâng váy lên. Chỗ ngồi của Sở Ngọc Đường cách khá xa Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lương Văn Thư. Khi ánh mắt cô di chuyển về phía Bạch tử, chỉ thấy Bạch tử vẫn giữ thái độ bình thản, không lộ vẻ gì qua nét mặt. Tuy nhiên, Lương Văn Thư biết rõ, trong lòng Bạch tử lúc này chắc chắn không dễ chịu. Cô cười thầm trong lòng. Khi thấy Bạch tử ăn quả đắng, cô cảm thấy khá hài lòng, vỗ tay cũng vang dội hơn. Khi Sở Ngọc Đường đi qua, Trầm Lễ Lâm còn nói. Chúc mừng nhé, Ngọc Đường. Cảm ơn chị, Lễ Lâm. Ở hậu trường, Dương Trạm cũng đang theo dõi buổi lễ qua truyền hình trực tiếp. Khi biết giải thưởng tân binh thuộc về Sở Ngọc Đường, anh cảm thấy vô cùng bất ngờ và khó hiểu. Phiền Hoa từ ngoài lao vào. Anh Dương, giải tân binh lại là... Dương Trạm, tôi biết rồi, tôi vừa nhìn thấy. Phiền Hoa nhíu mày, sao lại thế được, sao lại là Sở Ngọc Đường chứ? Quả thật là, ba nuôi của cô ấy giỏi thật. Dương Trạm cầm iPad, dùng đầu ngón tay ấn mạnh, vẻ mặt hơi tái đi. Anh không thể ngờ rằng, giải thưởng tân binh lại thật sự thuộc về Sở Ngọc Đường. Dương Trạm đứng bật dậy từ ghế sofa, iPad bị vứt lại trên đó. Anh bước ra khỏi phòng, tìm đến một người quen ở hậu trường. Dương Trạm hỏi, sao lại là cô ấy giành giải tân binh? Người quen kéo Dương Trạm đến chỗ ít người. Sao anh vội vàng vậy? Trao giải cho cô ấy cũng có lý do của nó. Dương Trạm, cái lý gì chứ? Truyền thuyết thám tử mù sao lại có thể so với cô Lâm Từ? Thể hiện của Sở Ngọc Đường trong đó cũng bình thường mà. Có phải có ẩn khúc gì không? Người quen lập tức đưa tay bịt miệng Dương Trạm. Đừng có nói linh tinh. Cẩn thận bị nghe thấy. Ở đây nhiều phóng viên lắm. Dương Trạm hất tay người quen ra, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Người đó lại nói, giải thưởng này có nhiều lý do đấy. Anh bạn, không phải ai giành giải cũng là người chiến thắng lớn nhất. Không giành được giải cũng không có nghĩa là người đó không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ là giải tân binh thôi, đâu phải giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Bạch tử hiện tại tài nguyên tốt lắm. Tôi nghĩ cô ấy không thiếu giải này đâu. Dương Trạm định chửi lại. Nhưng cuối cùng kiềm chế được. Cái gì, anh có biết giải thưởng này quan trọng thế nào không? Hai người đang tranh cãi dưới sân khấu. Còn ở phía trên sân khấu, Sở Ngọc Đường đã đứng trên đó, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhận giải thưởng, phát biểu lời cảm ơn. Các khán giả trong hội trường, mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Trầm Thanh Thanh nhìn Bạch tử, trong lòng thầm nghĩ, những gì tôi không có, cô cũng đừng mong có được. Lương Văn Thư nhìn Sở Ngọc Đường trên sân khấu, nhếch mép, rồi khẽ nói với Trầm Thanh Thanh. Cô ấy có một người, ba nuôi, nên mới có thể nhận giải này. Trầm Thanh Thanh ngạc nhiên. Cái gì, thật không? Lương Văn Thư luôn là người nắm bắt thông tin nhanh chóng, vì mối quan hệ của Tống Hàn Yên rất rộng rãi, người trong giới thường gọi bà là mẹ của ngành giải trí. Vì vậy, Lương Văn Thư mới có thể nhanh chóng mặc được chiếc váy hot cơ chua, kế tiếp Bạch tử. Nếu không phải vì Tống Hàn Yên có yêu cầu về sự nghiệp của Lương Văn Thư, không muốn để Lương gia mất mặt, thì chuyện như sở ngọc đường tìm ba nuôi sẽ chẳng xảy ra. Trong giới này, chỉ cần sẵn sàng hy sinh, sẽ dễ dàng đạt được thành công. Lương Văn Thư nói, tôi đã nói mà, cô ấy vừa giành giải, giờ cô ấy sẽ tự mãn đến mức bay lên trời rồi đấy. Trầm Thanh Thanh im lặng, Lương Văn Thư không mấy quan tâm đến giải thưởng tân binh, cô ta không muốn tranh giành. Sở Ngọc Đường muốn có giải thưởng này chỉ vì muốn nâng cao giá trị thương mại, để có thể tiếp cận các cơ hội lớn hơn. Có Tống Hàn Yên làm, mẹ đỡ đầu, Lương Văn Thư không cần phải lo lắng về tài nguyên cho sự nghiệp của mình. So với việc có hay không có giải thưởng, Lương Văn Thư quan tâm hơn đến độ hot của mình, sự nổi bật và vẻ đẹp của khuôn mặt. Vì cô ta chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của một ngôi sao, tìm kiếm một ông chồng giàu có, rồi vài năm nữa trở thành lực lượng giúp Lương gia giành quyền lực từ tay Lương Thế Bách. Làm sao có thể làm ngôi sao mãi được? Cô ta còn trẻ, còn xinh đẹp, cần phải nhanh chóng tìm một bệ đỡ vững chắc. Nhưng Trầm Thanh Thanh lại không nghĩ như vậy. Cô ta ganh đua mạnh mẽ, luôn muốn vượt qua Sở Ngọc Đường. Giờ đây, Sở Ngọc Đường giành giải, cô ta chắc chắn sẽ rất cay cú. Trầm Thanh Thanh cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì, đành tìm một chút cân bằng từ Bạch Tử. Ban đầu Bạch Tử tự tin rằng giải thưởng tân binh là của cô, giờ đây cô chính là người thua cuộc. Bạch Tử thực sự cảm thấy bị tổn thương, tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh, vì trong kiếp trước cô đã trải qua nhiều khó khăn. Từng chịu đựng những thăng trầm, không ít lần ở đáy vực. Cô biết rất nhiều người đang nhìn vào cô và cười nhạo, nhưng cô buộc phải giữ vững tinh thần. Cô đã lường trước rằng Sở Ngọc Đường sẽ giành giải này. Sự thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Bạch Tử nghĩ nhiều hơn về việc nếu không giành được giải tân binh, cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô cúi đầu nhìn những món trang sức đang đeo, không ngờ lại đúng như lời tiên đoán, sẽ làm Dương Trạm thất vọng. Rất nhanh, Sở Ngọc Đường cầm chiếc cúp trở lại từ sân khấu. Cảm giác cầm chiếc cúp trên tay rất tuyệt, bước xuống sân khấu cô tựa như một bông hoa mẫu đơn kiêu hãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi qua chỗ ngồi của Trầm Thanh Thanh, cô cố tình vung váy lên, suýt chút nữa làm rối kiểu tóc của Trầm Thanh Thanh. Ôi, xin lỗi nhé, Thanh Thanh, tôi không cố ý đâu. Trầm Thanh Thanh sắc mặt hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Cười với máy quay và nói. Không sao đâu, lần trước, Trầm Thanh Thanh đã cướp đi cơ hội của Sở Ngọc Đường, thậm chí còn chế nhạo cô. Giờ đây, Sở Ngọc Đường giành giải thưởng, cô sẽ không bỏ qua. Lương Văn Thư chứng kiến cảnh Sở Ngọc Đường kiêu ngạo như vậy, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Lương Văn Thư ghét những người kiêu căng hơn cả mình, huống chi cô ta đã không còn xa lạ với quá khứ của Sở Ngọc Đường, có gì đáng kiêu căng cơ chứ? Khi máy quay rời đi, Lương Văn Thư ghét bỏ mắng thầm. Con nhỏ khinh người, trước đây cậu gây chuyện với cô ta à? Trầm Thanh Thanh vừa chỉnh lại tóc vừa nói. Ha ha, chỉ là cướp đi một show truyền hình của cô ta thôi mà. Lương Văn Thư không chút che giấu mà liếc mắt một cái. Loại người này khi có quyền lực sẽ không buông tha đâu. Yên tâm đi, mình cũng không thích cô ta, mình sẽ giúp cậu. Cây cao bóng cả, Sở Ngọc Đường rồi sẽ gặp phải tai nạn. Cách chương.